Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Chỉ trong chớp mắt, tivi đột nhiên liền tối sầm đi xuống. Sở hữu hình ảnh đều biến mất. Trình Gia cả kinh lui về phía sau vài bước, quay đầu tìm kiếm Cố Vô Kế thân ảnh, lại phát hiện hắn giống như còn nghiêm túc quan sát đến bên kia gương. Lực chú ý chút nào không ở ghi hình thượng. Cố đại sư, ngươi phát hiện cái gì sao? Khả năng, ta chú ý tới một chút sự tình, Cố Vô Kế không chút để ý hồi phục một câu. Hắn phát hiện này gương đích xác cùng địa phương khác gương đều không giống nhau. Đối, Trình Gia nói qua, đây là bởi vì gương hỏng rồi. Sau lại mới riêng mua tới gương, khoảng cách hiện tại cũng không quá thượng quá dài thời gian. Nếu là cái dạng này lời nói, này mặt gương, có thể hay không còn không có lây dính thượng cái này trong gương thế giới oán khí. Từ từ, nơi đó có phải hay không? Trình Gia đột nhiên đứng dậy, giống như bị thứ gì mê hoặc dường như, theo bản năng hướng tới gương phương hướng đi đến, nhưng còn không đợi hắn đụng tới gương. Thân thể đã bị không biết khi nào tụ tập ở chỗ này xương đen cấp trói buộc. Cố Vô Kế quay đầu, thình lình liền thấy như vậy một màn, lập tức muốn tiến lên cứu người. Một bên quản gia vào lúc này lại là trực tiếp té xỉu ở Cố Vô Kế trước người. Ngăn trở hắn nện bước, quản gia, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại, quay chung quanh ở quản gia trên người xương đen hiển nhiên chính là đầu sỏ gây tội. Nhưng ít ra quản gia còn không có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu nhưng là Trình Gia. Cố Vô Kế biểu tình có chút ngưng trọng xem qua đi. Chỉ thấy ở Trình Gia chung quanh sương mù bên trong, ẩn ẩn có một thanh niên thân ảnh hiện ra tới. Không hề nghi ngờ, đó chính là cái này phó bản cuối cùng Boss. Cũng là Trình Gia lúc trước bị hại chết thiếu gia. Trình Gia, chúng ta lại gặp mặt. Tuấn Mỹ thanh niên nhìn về phía Cố Vô Kế. Thật giống như nhìn đến cái gì lão người quen dường như. Trong mắt mang theo vài phần ý cười. Đúng vậy, thật là quá xảo, Cố Vô Kế ý tứ hồi phục một câu. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi có thể từ nơi đó chạy đi. Đương nhiên, kia đều là bởi vì ta xem nhẹ ngươi. Những cái đó phế vật căn bản là vô pháp ngăn trở trụ ngươi. Ngươi cùng người thường là bất đồng, thanh niên nhìn Cố Vô Kế. Như suy tư gì nói, cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế dù sao coi như làm hắn ở khen chính mình. Nếu ngươi như vậy thông minh, kia hiện tại, ngươi cũng rất rõ ràng ta muốn làm cái gì đi. Thanh niên nói như vậy, liền nhìn về phía một bên Trình Gia, giống như đánh giá cái gì hàng hóa dường như, tuy rằng các phương diện đều kém một chút, nhưng làm ta trở lại hiện thực thân thể, miễn cưỡng còn tính đủ tư cách. Ngươi cũng cảm thấy vinh hạnh đi, đại, mọi người đều là người một nhà, có thể hay không không cần như vậy, Trình Gia nơm nớp lo sợ nói. Thanh niên liền lời nói cũng chưa nói, chỉ là dùng cao ngạo ánh mắt quét Trình Gia liếc mắt một cái. Trình Gia cảm giác đây đều là chuyện gì a? Vì cái gì hắn phải bị quỷ giết chết còn chưa tính? Cái này quỷ cư nhiên còn ghét bỏ hắn, ngươi muốn rời đi thế giới này. Là muốn bám vào người ở người khác trên người mới có thể làm được. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Đột nhiên mở miệng nói. Nhưng là, ngươi liền nhất định phải tuyển hắn sao? Nga, ngươi muốn nói cái gì? Thanh niên mặt mang ý cười nhìn Cố Vô Kế. Giống như tò mò hắn còn sẽ nói ra nói cái gì tới dường như. Chẳng lẽ ta còn có khác người được chọn? Không sai. Liền ở ngươi trước mặt Cố Vô Kế trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới một tia hoảng loạn. Bình tĩnh mở miệng nói. Ta là nói, ngươi hoàn toàn có thể bám vào người ở ta trên người. Không phải so với hắn khá hơn nhiều sao. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái ăn chơi trác táng mà thôi. Lại không có gì dùng. Vẫn là gay. Sau khi ra ngoài còn ảnh hưởng ngươi thanh danh. Trình Gia tuy rằng bị Cố Vô Kế một hồi nhục nhã. Nhưng lúc này vẫn là cảm động cùng cái gì dường như. Rốt cuộc hắn lại không phải chỉ số thông minh có vấn đề. Đương nhiên nhìn ra Cố đại sư là vì cứu hắn. Nga, thanh niên nhướng mày, Chung quanh đen nhánh sương mù đem Trình Gia trói buộc càng khẩn vài phần. Trình Gia trên mặt lập tức hiện ra thống khổ chi sắc. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng chỉ là như vậy lý do, vẫn là không thể đủ thuyết phục ta. Ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Từ từ, Cố Vô Kế nhìn như vô tình lại đến gần vài bước. Lúc này hắn khoảng cách đối phương đã không xa, nhìn chăm chú thanh niên mở miệng nói, ngươi hẳn là thực chán ghét Trình Gia những người này đi. Nếu không phải bọn họ, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nhưng nếu là dùng Trình Gia thân thể đi ra ngoài, ngươi lúc sau cũng vĩnh viễn đều là Trình Gia người. Như vậy không ghê tởm sao? Nếu bám vào người đối tượng là ta nói, liền không có như vậy lo lắng. Huống chi, thân thể của ta nói, ngươi hẳn là liền rất vừa lòng, Trình Gia. Ngoặc kép, tuy rằng Cố đại sư nói ra nói như vậy khẳng định là thằng nam tư tưởng. Nhưng là tổng cảm thấy nghe tới có chút vấn đề a. Không tồi, ngươi đã rất rõ ràng ý nghĩ của ta, thanh niên cười cười. Ngữ phong vừa chuyển, như vậy xem ra, ngươi thật sự rất muốn cứu hắn a. Ta có một vấn đề. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì vì hắn muốn như vậy đua? Hắn chẳng qua là ngươi nhận thức không bao lâu người đi, hắn thanh âm nghe đi lên tựa hồ không chút để ý, nhưng đáy mắt lại cất giấu lạnh băng chi ý. Vì cái gì, như là Trình Gia như vậy phế vật, bên người cư nhiên có nguyện ý vì hắn mà hy sinh chính mình người. Trình Gia đã suy yếu bất kham, nhưng vào lúc này vẫn là dựng lên lỗ tai. Chính hắn cũng để ý vấn đề này thật lâu. Trình Gia nhìn Cố Vô Kế bên kia, trong mắt toát ra vài phần thật sâu cảm động cùng vài phần chờ mong. Không biết Cố đại sư rốt cuộc sẽ nói ra nói cái gì tới. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là một cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, Cố Vô Kế chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Lại còn có ngữ khí chân thành, không trộn lẫn tạp một tia dối trá cùng nói dối. Đương nhiên không thể nhìn có người cứ như vậy ở ta trước mắt chết đi. Trình Gia, ngoặc kép, tuy rằng vẫn là thực cảm động, nhưng hắn vì cái gì có loại bi thương cảm giác, thanh niên biểu tình biến đổi. Hắn dù sao là cho rằng Cố Vô Kế hiện tại nói chỉ là lấy cớ thôi. Sao có thể thật sự có người bởi vì như vậy lý do mà nguyện ý đánh bạc chính mình tánh mạng? Lập tức cười lạnh mở miệng. Không muốn nói lời nói thật sao? Không quan hệ, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi tưởng bảo hộ người rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn nói âm còn chưa rơi xuống. Chung quanh đen nhánh sương mù chung bỗng nhiên chui ra mấy cái không có thần trí cấp thấp quỷ hồn. Bỗng nhiên liền hướng tới thanh niên cùng với Trình Gia phương hướng đánh tới. Này đó đúng là Cố Vô Kế sử dụng ngự quỷ thuật khống chế quỷ hồn. Đến nỗi Trình Gia đã trực tiếp ngất xỉu, chung quanh trói buộc hắn xương đen cũng tiêu tán mở ra. Làm hắn thập phần tự nhiên ngã xuống trên mặt đất, đương nhiên này đó cấp thấp quỷ hồn đối thanh niên hoàn toàn tạo thành không được bất luận cái gì. Đánh sâu vào, nhưng ở thanh niên bởi vậy dừng lại một cái chớp mắt thời điểm. Cố Vô Kế đã vài bước lao tới tiến lên, một phen liền đè lại đối phương thân thể, nhưng liền tính ở hắn dùng ra toàn thân lực lượng dưới tình huống. Thanh niên thân thể cũng vẫn là không chút sức mẻ, Cố Vô Kế cùng thanh niên hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ dù sao cũng là lệ quỷ, quả nhiên chính là cùng bình thường quỷ không giống nhau sao? Ngươi cư nhiên nguyện ý vì hắn làm được trình độ này. Thanh niên nhìn về phía Cố Vô Kế, biểu tình đã lạnh xuống dưới, trực tiếp liền muốn động thủ, chung quanh độ ấm càng thêm lạnh băng thấu xương, Cố Vô Kế cơ hồ đều cảm giác được đụng tới chính mình mắt cá chân sương mù như là lưỡi dao giống nhau. Cảm giác đau đớn đã là thâm nhập cốt tủy, Cố Vô Kế trên mặt đều có mồ hôi lạnh xông ra. Hơn nữa hắn là cái khó hiểu phong tình nam nhân. Chút nào không nghe hiểu đối phương lời nói giống như mang theo điểm cái gì khác cảm tình. Chỉ là toàn tâm toàn ý tự hỏi chạy trốn sự tình. Như vậy đi xuống nói hắn khẳng định chính là tử lộ một cái. Rõ ràng hai người phía sau chính là kia mặt gương. Nếu có thể lại cho hắn một chút thời gian, nếu có thể có thứ gì lại có thể làm cái này, Lệ Quỷ hơi chút phân tâm nói. Hắn liền có thể, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế duỗi tay ôm lấy thanh niên cổ, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cúi người tiến lên hôn lên hắn lạnh băng cánh môi. Dù sao cái này Lệ Quỷ boss khẳng định sẽ là Thẳng Nam đi. Thẳng Nam bỗng nhiên gặp được chuyện như vậy, khẳng định sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, sau đó khẳng định là có thể cho hắn chế tạo ra cơ hội. Đối Cố Vô Kế mà nói, quả thực giống như là hôn môi thượng cái gì khối băng dường như. Nhưng đối với đối phương mà nói, xúc cảm lại là ấm áp lại mềm mại, này, là hắn đã sớm đã quên mất, người sống trên người ấm áp, tuy rằng hắn cho rằng chính mình căn bản không cần vật như vậy. Nhưng ở bị ôm lấy thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình căn bản vô pháp kháng cự, thanh niên trực tiếp ngơ ngẩn, tại đây loại thời điểm, Cố Vô Kế nhưng thật ra không hề có do dự, ngẩng đầu lên, trong miệng nói ra một tiếng xin lỗi, liền đè lại đối phương thân thể bỗng nhiên đầy, người sau lảo đảo vài bước, cứ như vậy trực tiếp đâm nhập phía sau gương bên trong. Một cổ quang mang đột nhiên bộc phát ra tới. Hoàn toàn mất đi sức lực, Cố Vô Kế cũng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại đã chỉ mình có thể làm được lớn nhất nỗ lực. Kế tiếp nếu là còn không được, kia hắn dứt khoát cứ như vậy chờ chết hảo. Cố Vô Kế mơ hồ nhìn đến trong gương xương đen đột nhiên khuếch tán mở ra. Nguyên bản bình thường đến cực điểm gương trong nháy mắt này giống như thừa nhận rồi cực đại lực. Lượng, kính mặt đột nhiên hiện ra vô số vết dạn. Nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn lắm kiên trì xuống dưới. Ở thanh niên bị gương phong ấn trụ lúc sau, toàn bộ trong gương thế giới đều bỗng nhiên an tĩnh lại. Từ khe hở bức màn nhìn lại, liền trong hoa viên những cái đó nhìn khiến cho người ra đầu tê dại bọn quái vật thân ảnh cũng đều biến mất, có lẽ chúng nó nguyên bản chính là phó bản bó xoán niệm hóa thành tồn tại. Cùng lúc đó, ngoại giới những cái đó đen kịt sương mù cũng chậm rãi tan đi. Thiên thế nhưng còn không có hoàn toàn đêm đen tới, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến ánh nắng chiều, đem trong nhà cũng nhiễm vài phần hoàng hôn nhan sắc, Cố Vô Kế không cấm lẩm bẩm tự nói. Xem ra, ta lựa chọn không có sai, này mặt bình thường nhất gương. Chính là phong ấn trụ cái này phó bản Lệ Quỷ nhất mấu chốt chi vật. Còn không đợi Cố Vô Kế lại thấy rõ tình huống, một loại không thể đối kháng cảm giác làm hắn trước mắt tối sầm. Trực tiếp liền lâm vào hôn mê, trên mặt đất nằm mấy người thân thể đều chậm rãi trở nên trong suốt. Cuối cùng trực tiếp từ thế giới này biến mất, trong gương thế giới hết thảy cứ như vậy quy về tĩnh mịch. Theo sau gương rách nát thanh từ góc liên miên không ngừng vang lên. Chờ đến sở hữu gương đều rách nát sau. Này cuối cùng một mặt gương giống như rốt cuộc kiên trì không được dường như. Hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Chương 37 Cố Vô Kế lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Liền phát hiện chính mình nằm ở phòng cho khách trên giường. Cầm lấy di động vừa thấy, là hắn đi vào giấc ngủ ngày hôm sau. Trình ra còn lại là cùng tối hôm qua ngủ thời điểm giống nhau. Ngủ ở cách đó không xa trên sofa. Giống như còn thân ở ác mộng bên trong, chính cao mày, phía trước hết thảy giống như là một giấc mộng dường như. Làm Cố Vô Kế đứng dậy sau đều có chút hoảng hốt. Hơn nữa cái này phó bản cùng hiện thực quan hệ như vậy chặt chẽ. Cũng không biết thông quan sau rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Chúc mừng người chơi thành công thông qua hiện thực phó bản. Đạt được giữ gốc tích phân 100. Này phó bản bởi vì này đặc thù tính vẫn chưa xếp vào phó bản đếm hết. Bởi vì người chơi ở phó bản ưu tú biểu hiện, cùng với tiếp xúc tới rồi phó bản chủ yếu manh mối. Phòng ấn Lệ Quỷ, cũng giải cứu mặt khác vài vị người qua đường, khen thưởng tích phân 900, Cố Vô Kế nghe vậy gật gật đầu, nghĩ như vậy tích phân liền vẫn là thực bình thường phạm trù. Phía trước dùng một lần được đến cái 4.000 tích phân thật sự quá mức kinh người. Lần này 900 hẳn là chủ yếu là cứu người quan hệ. Lần này phó bản rơi xuống đạo cụ, nhiễm huyết dây thừng, chú, nguyên bản liền thuộc về người chơi đạo cụ. Nếu ở phó bản kết thúc là lúc không có bất luận kẻ nào kiềm giữ, liền sẽ trở lại nguyên bản chủ nhân trong tay. Nếu nguyên bản chủ nhân đã chết, còn lại là sẽ tùy cơ đến người chơi khác trong tay. Nói thật dùng thuận tay lúc sau, Cố Vô Kế cảm thấy không có cái này dây từng giống như còn thật sự thiếu điểm cái gì. Bất quá ở vui vẻ đồng thời, hắn bỗng nhiên chú ý tới hệ thống này quy tắc giống như có chút phi diệu. Nếu là có người muốn được đến những người khác đạo cụ, nói không chừng sẽ bởi vậy làm ra cái gì tăng bệnh sự tình tới. Lần này phó bản mang xuất đạo cụ, lây dính kỳ quái chất lỏng cùng máu tươi inox giao phay. Đạo cụ giới thiệu, nó chỉ là một phen cực kỳ bình thường giao phay mà thôi. Nhưng lại bởi vì ở một cái tràn ngập âm khí không gian đãi lâu lắm, lúc sau lại dùng để chém quá nhiều kỳ quái đồ vật, trong bất chi bất giác có được một ít mặt khác thuộc tính. Che giấu thuộc tính yêu cầu kích phát biết được, Cố Vô Kế, ngoặc kép, cái này giao phay vì cái gì nghe tới liền như vậy đồ ăn a? Bất quá bởi vì thực hảo xử, Cố Vô Kế thực thích, cũng hoàn toàn không có gì ý kiến. Hắn còn rất muốn sau thế giới tiếp tục sử dụng, hệ thống, trong gương thế giới ở kia lúc sau rốt cuộc thế nào. Phía trước ở bên trong những người đó thật sự đều không có việc gì sao? Cố Vô Kế dò hỏi hệ thống, những người khác tuy rằng cùng hiện thực phó bản vốn dĩ liền có liên lụy. Nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải người chơi, rời đi phó bản sau liền sẽ quên bên trong phát sinh sự tình. Cho rằng chính mình chỉ là làm một hồi ký ức mơ hồ ác mộng thôi. Trừ phi cái loại này cùng phó bản liên lụy quá thâm đặc thù người, mới có thể vẫn cứ có phó bản chung ký ức, mặt khác chỉ có đạt tới tối cao hoàn thành độ, mới có thể làm phó bản hoàn toàn kết thúc, bởi vì ký chủ lần này phó bản cũng không có hoàn thành tối cao hoàn thành độ. Lệ quỷ boss vẫn cứ khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện. Hết chương.